Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, phần 59. 059, say hôn hơi hát. Chương 59, thiên hề ca ca. Ta tưởng uống nước, trong lòng ngực tiểu công tử biểu tình nghiêm túc. Cọ cọ hắn ngực, mắt hạnh phiếm mông lung sương mù. Xem đến không quá rõ ràng. Bùi thiên hề chỉ biết nơi đó mặt có nhất nóng bỏng dung nham. Có thể đem trên đời hết thảy lạnh băng cứng rắn đồ vật hòa tan, ân. A ngưng há mồm, hắn hít sâu một hơi. Nói cho chính mình hiện tại A ngưng say. Không thể làm bậy, lấy quá một bên chuẩn bị tốt độ ấm thích hợp nước trà. Tiểu tâm đưa đến nàng bên môi, vân thiên ngưng nhíu nhíu mày. Miệng thơm nhắm chặt, cũng không nói lời nào. Lấy một đôi hơi nước liễm diễm con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, A ngưng. Ngoan, uống lên này ly tỉnh rượu trà, bằng không sẽ không thoải mái, Bùi thiên hề cúi đầu. Đem nàng ôm đến càng khẩn chút, hôn hôn nàng nhăn lại giữa mày, ôn tồn mềm giọng mà hống. Hắn cho rằng nàng không thoải mái, thay đổi cái tư thế, làm nàng dù bận vận ung dung mà oa ở chính mình trong lòng ngực. Đầu nhỏ gối cánh tay hắn, phảng phất nhất ôn nhu gối mềm, vân thiên ngưng lắc lắc đầu. Tránh đi bên miệng hơi lạnh chung trà, tay nhỏ bắt lấy hắn màu nguyệt bạch vạt áo, mượn chút sức lực, nhẹ nhàng thấu đi lên, mềm mại sự việc dán lên chính mình môi mỏng. Phảng phất một khối ấm áp ngọc, bỗng nhiên vui mừng đánh úp lại, Bùi thiên hề chỉ sừng sốt nửa khắc, liền đảo khách thành chủ, ngậm lấy nàng mềm ấm cánh môi, lặp lại mút vào, kia chỉ nắm chung trà bàn tay to tùy ý ném xuống chân quý thanh ngọc tràn. Tính chất hoàn mỹ thanh ngọc rơi trên mặt đất, phát ra leng keng thanh thúy tiếng vang. Phảng phất là mỗ chàng tình yêu bắt đầu tấu vang, vân thiên ngưng eo thon bị một con bàn tay to hoàn. Toàn nắm lấy, ấn ở lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, miệng nhỏ bị người nọ hung hăng quặc trụ. Làm cằn mà hôn, ô ô ân ân tấm tắc nàng đầu lưỡi lại tiểu lại mềm. Bởi vì say rượu nhiều chút không sợ kiều man, tưởng hướng hắn trong miệng toàn. Nhẹ nhàng liếm hắn ngân nha, vòng một vòng, bướng bỉnh mà câu lấy hắn đại lưỡi, ước hẹn triền miên, chính là hắn thế công cực kỳ mãnh liệt. Bị nàng như vậy trêu chọc, liền không hề nhẫn nại, nguyên bản gối lên sau đầu cánh tay phủng trụ nàng đầu nhỏ. Làm nàng dính sát vào chính mình, tính cả thân hình cũng đan môi, đều cùng chính mình chặt chẽ dán sát, môi lưỡi kịch liệt giao triền mút cắn. Hai khối thân thể giao hòa ở bên nhau, phảng phất muốn ở mờ mịt cảm giác say cùng tình ý chung cùng nhau hóa thành cho tàn, thiên hề ca ca. Ô ô ngô, vân thiên ngưng đầu óc mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy ngoài miệng một trận nóng bỏng đau đớn, nàng có chút không rõ. Chính mình rõ ràng chỉ là muốn một cái hôn, như thế nào đổi lấy hủy thiên diệt địa dây dưa, lộ ra men say nhìn trước mắt ôm nàng người nọ. Nàng loáng thoáng cảm thấy, chính mình phảng phất thả ra một con mãnh thú, chính là hiện tại đổi ý. Thời gian đã muộn, người nọ hôn đã lan tràn tới rồi cổ. Chính làm càn mà khắp nơi xâm lược nàng kiều nộn ra thịt. Cảm giác say xâm nhập không ngừng nàng một người. Còn có bàn tay to đã vói vào nàng vạt áo hắn, thiên hề ca ca, nàng giống như bị tước đoạt tự hỏi quyền lực. Ngôn ngữ quyền lực cũng bị hắn môi lưỡi nuốt hết, rời non lấp biển tình dục từ hắn dần dần phủ lên thân hình vọt tới. Làm nàng chỉ có thể không hề ý thức mà kêu gọi tên của hắn, nàng yêu kiều rên rỉ uyển chuyển ủy khuất. Mang theo đặc có ỉ lại, mờ mịt mà, vô thố mà, từng tiếng gọi hắn, nghe vào Bùi thiên hề trong tai, chỉ cảm thấy tâm làm tiếng sấm, mắt hàm ánh lửa, bàn tay to quay cuồng. Đem nàng chặt chẽ mà giam cầm ở chính mình dưới thân. Ngón tay chạm đến nơi. Xiêm y tẫn cởi. Oánh bạch da thịt ở ánh nến hạ như mỹ ngọc nõn nà. Bàn tay to nhất nhất phất quá. Ở trên đó lạc thượng chính mình độ ấm. A ngưng. Ngươi muốn cho ta chết sao? Hắn ngữ khí ám trầm đến đáng sợ. Nhìn dưới thân thân thể mềm mại nửa lộ nàng. Mắt phượng châm mấy vạn năm trước kinh thế ánh lửa, cố tình có người còn không biết nguy hiểm tiệm. Gần, trong cổ họng bởi vì mới vừa rồi hôn môi khô ráo dị thường. Dùng tự nhiên mà vậy làm nũng ngữ khí. nhìn hắn nói, A Ngưng không có, dứt lời, vươn tiểu lưỡi thơm liếm liếm môi, quơ quơ cánh tay hắn, Thiên Hề ca ca, A Ngưng khát, muốn uống thủy, muốn uống thủy. Đúng rồi, nàng chính là như vậy tùy hứng mà tưởng uống liền uống, không nghĩ uống liền không uống, tưởng trêu chọc hắn liền thân đi lên, không nghĩ muốn liền bứt ra rời đi, cùng lúc trước tùy hứng kia liếc mắt một cái giống nhau. Hoàn toàn không thèm để ý người khác tâm động khó nhịn. Không thèm để ý người khác mấy năm ẩn nhẫn, Bùi Thiên Hề bỗng nhiên có một loại đáng sợ ý tưởng. Muốn đem nàng cầm tù ở nhất hoa lệ trong phòng. Dùng cứng rắn nhất chân quý nhất hoàng kim xây nên một cái xích sắt. Khóa trụ nàng hai chân. Mỗi ngày cho nàng mặc vào cẩm y hoa thường. Châm thượng tuyệt thế chân bảo. Chỉ cho hắn một người xem. Tưởng thân liền thân. Muốn ôm liền ôm. Đối nàng làm tận thiên hạ hạ lưu sự, Thiên Hề ca ca nhanh lên nha, Vân Thiên Ngưng chu lên. Cái miệng nhỏ, trong cổ họng hỏa càng thiêu càng liệt, nàng trong lòng chửi thầm, mắt nhi cũng oán trách mà nhìn hắn. A Ngưng như vậy khát, còn không phải trước mắt người làm hại, hảo, Bùi Thiên Hề nhìn nàng một hồi lâu. Tuy là nàng say, vẫn là có chút sởn tóc gáy. Ngay sau đó... Nàng liền biết vì sao như thế, kia chỉ khát vọng chung trà bị hắn bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy. Bên trong hơi lạnh nước trà bị hắn hàm nhập khẩu chung. Sau đó cúi người mà xuống, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi đút tiến nàng trong miệng, hương diễm vô cùng. Ái muội đến cực điểm, tác giả có chuyện nói. Nghi hoặc, Thiên Hề ca ca có phải hay không từ nào đó có sắc quyển sách xem ra chiêu này. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.